Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1618, thăm dò, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độ Ách La Hán bước ra một bước, thân hình hóa thành ánh sáng màu vàng rời đi. Ngay sau đó, hắn xuất hiện ở trên đầm nước bốc ra khí lạnh, ngồi xếp bằng ở đài hoa sen. A-di-đà Phật, Độ Ách chắp tay lại, thấp giọng niệm tụng Phật hiệu. Ngay sau đó, ngoài thân sáng lên ánh sáng màu vàng nhàn nhạt, hắn tiến vào trạng thái ngồi thiền. Phật môn thiền công có thể bình lui tất cả ngoại ta, cũng có thể trong thời gian ngắn bình định tâm ma. Sau thời gian nửa nén hương, Độ Ách mở hai mắt, chủ động từ trạng thái ngồi thiền thoát ly. Ánh mắt hắn bình tĩnh, sắc mặt đạm bạc, không có gì khác thường nữa. Lúc này, tiếng bước chân trầm ổn từ ngoài đường mòn truyền đến. Bóng người cao lớn khôi ngô của A Tô La xuyên qua cây xanh, xuất hiện ở bên đầm nước. Ánh mắt nhìn nhau, hai người đều không nói gì. Độ Ách từ trong tay áo lấy ra một cái bát vàng, nhẹ nhàng úp ngược ở trước người. Chỉ nháy mắt, đầm nước liền bị một vách chắn bao phủ, hình dạng chính như cái bát úp ngược. A Tô La lúc này mới mở miệng, trầm giọng nói, ta ở trong trấn ma giản nghe thấy tiếng hít thở. Ta muốn thử tới gần, nhưng dự cảm nguy cơ của võ giả không có cảnh báo. Cái này rất khác thường, vì thế liền lui trở về. Thân là chiến lực đệ nhất nhân dưới Bồ Tát, A Tô La đương nhiên không phải mãng phu không não. Hôm nay bước đầu thử, điểm đến là dừng. Dù sao việc này đề cập đến siêu phẩm đáng sợ bao nhiêu, A Tô La không biết, nhưng hắn vô cùng rõ. Ở trước mặt siêu phẩm, mình chỉ sợ chỉ mạnh hơn con kiến một chút. Chờ hắn nói xong, Độ Ách ngữ điệu thong thả nói. Ở chỗ sâu trong thiền lâm, dưới cây bồ đề, quả thật có bức tượng nho thánh, nhưng đã sớm sụp đổ. A Tô La nhớ tới Hứa Thất An từng phân tích. Bức tượng nếu còn, như vậy Phật Đà còn ở trạng thái bán phong ấn. Năm đó thúc đẩy giáp tử đặng yêu. Phong ấn thần thù là một vị siêu phẩm thần bí khác. Bức tượng nếu vỡ, liền nói rõ Phật Đà đã mượn dùng khí vận vạn yêu quốc, dẫy thoát nho thánh phong ấn. Nhưng bởi vì cần phong ấn thần thù, cho nên lựa chọn ngủ say. Đó là loại khả năng thứ hai. Phật Đà và thần thù là cùng một người. Phật Đà đã sớm thoát vây. Có lẽ, vị kia trong trấn ma giản chính là hắn. A Tô La giọng điệu bình tĩnh, cũng không kinh ngạc, dù sao ngày đó Hứa Thất An đã phân tích rất rõ. Mặc kệ là một loại tình huống nào, A Tô La đều có đầy đủ chuẩn bị tâm lý. Lúc này, Độ Ách La Hán nhẹ nhàng lắc đầu. Ta chưa kịp xem xét, Quảng Hiền Bồ Tát đã đến. Khi ta xoay người rời khỏi, nghe thấy phía sau truyền đến tiếng cầu cứu. A Tô La không có lông mày. Xương lông mày nhô ra hung hăng cựa quậy một cái, tăng thêm giọng điệu nói, tiếng cầu cứu, Độ Ách La Hán gật đầu. Như vậy, khả năng thứ hai của Hứa Thất An liền tỏ ra chẳng phải đáng tin như vậy nữa. Hai người sau đó lâm vào trầm mặc, thấy sự lạnh toát từ lưng dâng lên. Qua một lúc, A Tô La chậm rãi nói, Quảng Hiền có vấn đề. Độ Ách La Hán gật đầu, hắn trông thiền lâm rất gắt gao. Lấy việc này loại suy, các Bồ Tát quá nửa đều có vấn đề. Ít nhất, các Bồ Tát biết một ít bí ẩn. Ví dụ như chuyện Nho Thánh phong ấn Phật Đà. Hôm nay đã chứng thật Hứa Thất An nói không sai. Như vậy các Bồ Tát khẳng định biết chuyện này, lại lựa chọn giấu giếm. Cho dù thân là nhị phẩm La Hán, hắn cũng không biết việc này. A Tô La nhìn đầm nước, suy tư nói, làm rõ cầu cứu là ai, ngủ say là ai, liền có thể cởi bỏ chân tướng. Nhưng cái này đối với chúng ta mà nói quá nguy hiểm. Ánh mắt Độ Ách lóe lên, nói, ý ngươi là, A Tô La thẳng thắn nói, có thể lợi dụng nam yêu, cửu vĩ thiên hồ muốn phân đình kháng nghị với Phật môn, thì nhất định sẽ đến đoạt lại đầu thần thù. Khi đó, mới là cơ hội của chúng ta. Dưới tình huống bình thường, có Quảng Hiền tọa trấn A-lan-đà, bọn họ căn bản không có khả năng điều tra rõ tình huống. Độ Ách thở dài một tiếng. Gần đây không thể có bất cứ động tác nào nữa. Quảng Hiền Bồ Tát quá nửa đã nổi lên sự nghi ngờ đối với ta. Thanh Châu, trong quân trướng, Hứa Bình Phong mắt thấy bóng người Quảng Hiền, Lưu Ly hai vị Bồ Tát biến mất. Già La Thụ Bồ Tát thu hồi bát vàng. Hắn giơ chén, xoạp một ngụm, nhấm nháp lá trà nơi đây mùi vị hơi chát. Nam Yêu phục quốc, thật sự là một việc lớn đủ để ghi vào sử sách. Hắn toàn thân áo trắng như tuyết, giọng điệu ôn hòa, tựa như chuyện phiếm với lão hữu. Quảng Hiền Bồ Tát vì sao không tự mình tới Nam Cương? Tuy nói là phòng bị cửu vĩ hồ nhân cơ hội tấn công A-Lan-đà. Nhưng việc này dễ làm. Hắn buông chén trà, nói, trước đó tìm ta đòi vài món pháp khí truyền tống là được. Rõ ràng có thủ đoạn ứng đối. Vì sao không dùng? Quảng Hiền có phải đã rời khỏi A-Lan-đà hay không? Già La Thụ Bồ Tát chắp tay ngồi xếp bằng, nhắm mắt không nói. Hứa Bình Phong than nhẹ một tiếng, thấp giọng nói, người trái lại đã làm một việc lớn lưu danh sử sách. Nhưng, được làm vua thua làm giặc, sách sử cuối cùng viết như thế nào? Còn phải xem người sau này là thái độ gì? Người nếu thanh danh quá tốt, chẳng phải thể hiện vi phụ tội ác tày trời, thư viện Vân Lộc. Viện trưởng Triệu Thủ đứng ở vách đá, khoanh tay nhìn ra xa phía nam, chậm rãi nói, năm Vĩnh Hưng thứ nhất, Đông, Nam Yêu nổi dậy, Liên, Thủ, Hứa Thất, An, đuổi Phật Môn, xây dựng lại Vạn Yêu Quốc. Phía sau một cái bàn bỗng dưng xuất hiện, tờ giấy chảy ra, bút lông tự mình nhảy vào nghiên mực, chấm mực nước, viết xuống trên giấy, xoát xoát, nét mực nháy mắt khô cong, mỗi người một phần. Triệu Thủ phất phất tay, tờ giấy cùng bàn biến mất không thấy. Trong thư viện, tiếng đọc sách văng vẳng. Trong từng gian học đường, từng vị tiên sinh dạy học, từng vị học sinh, đồng thời thu được bản viết của Triệu Thủ. Bên tai đồng bộ quanh quẩn tiếng của Triệu Thủ, lấy nội dung trên giấy làm đề. Mỗi người viết một thiên sách luận, đệ tử giao cho sư trưởng của mình phê duyệt, tiên sinh dạy học giao ta phê duyệt. Việc lớn gì thế mà khiến viện trưởng tự mình ra đề mục? Kiểm tra người đọc sách toàn học viện, mặc kệ học sinh hay là tiên sinh dạy học, kinh ngạc hoặc nhặt lên, hoặc mở ra nội dung tờ giấy, tập trung nhìn vào, ai cũng trợn mắt cứng lưỡi, ngây ra ở tại chỗ. Nam Yêu phục quốc, trận chiến trừ yêu ghi lại trên sách sử đó, ở giờ này ngày này, xảy ra nghịch truyền. Vạn Yêu quốc hủy diệt trong lịch sử kia trở lại Cửu Châu. Giờ khắc này, toàn bộ học sinh, tiên sinh, đều sinh ra cảm giác không chân thực. Có loại cảm giác tận mắt chứng kiến lịch sử. Cách chương.